Nữ đế cùng trưởng công chúa. Chương 32, ngủ chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao lại cứu nàng? Động tác của Sở Hoài Mân khựng lại. Nàng nghe ra trong câu hỏi của Tần Đường Cảnh không chỉ có tò mò, mà còn có nghi hoặc. Trong đáy mắt nàng thoáng gợn sóng, nhưng chỉ chớp mắt liền trở nên điềm nhiên như thường. Bình tĩnh đáp, không vì sao cả, cứu ta chẳng đem lại lợi ích gì cho nàng. Ừ, ta biết, đã biết rồi, sao vẫn cứu? Nếu không cứu thì có lẽ nàng đã chết, nhưng cứu rồi thì là vì cớ gì? Tần Đường Cảnh truy hỏi đến cùng, chỉ để có một câu trả lời, không cần để trong lòng, cứ xem như mạng đổi mạng. Sở Hoài Mân đặt ngay ngắn các lọ thuốc lại, vừa lau tay vừa quay người, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm dưới ánh nến sáng rực. Mạng đổi mạng, Trường Săn nước Sở, ngươi từng cứu ta, ngươi cứu ta, ta cũng cứu ngươi, như thể hết nợ, không còn vướng bận. Nghe được câu trả lời này, Tần Đường Cảnh lại không hài lòng. Chỉ vì như vậy thôi sao? Nếu không thì ngươi nghĩ, ta làm vì điều gì? Sở Hoài Mân phản vấn khiến Tần Đường Cảnh nghẹn lời. Thật ra là vì điều gì? Một kế dùng thân chịu khổ để đổi lấy lòng tin? Hay chỉ là thuận tay giúp đỡ? Tấm lòng con người, sao dò cho hết? Cuối cùng Tần Đường Cảnh buông bỏ việc truy hỏi. Có hỏi cũng không ra được gì. Với sự đề phòng giữa nàng và Sở Hoài Mân, muốn thật tâm với nhau là điều khó. Giả hay thật cũng không phân biệt nổi, chi bằng xem như tùy tâm hành sự. Ta đi tắm trước, lát nữa nàng đến chướng ngủ của ta. Dù sao chúng ta đều là nữ tử, bôi thuốc cũng tiện hơn. Tần Đường Cảnh trong lòng hơi bức bối, hạ tay áo xuống, đứng dậy nói. Sở Hoài Mân chỉ khẽ gật đầu, tiễn nàng ra khỏi chướng. Đêm nay ánh trăng không sáng lắm, gió khuya thổi phần phật tay áo dài của Tần Đường Cảnh. Thân ảnh mảnh mai kia dần xa mà vẫn in sâu trong mắt Sở Hoài Mân. Có lẽ, nữ nhân ấy sẽ là người nàng khắc cốt ghi tâm cả đời. Đúng lúc ấy, một bóng đen bất ngờ xuất hiện bên cạnh nàng. Hắn cúi người thấp giọng, trưởng công chúa, thế nào? Lúc hai quân hỗn chiến, Hàn Văn Tu nhiều lần tiếp cận Tần Vương với ý đồ bất chính, nhưng không hiểu vì sao, hắn mãi không ra tay. Quả nhiên là hắn, trưởng công chúa, xin thứ cho vi thần mạo phạm. Trần Hạo cúi người thấp hơn nữa, khuyên can, vi thần cho rằng, Tần Vương sống chết không liên quan đến chúng ta. Người hà tất phải quan tâm nàng ta như thế? Thần xin mạo muội nói một câu đại nghịch bất đạo. Tần Vương chết rồi, nước Sở ta sẽ bớt một kẻ địch, cơ hội tranh bá thiên hạ lại lớn thêm một phần. Gió đêm lạnh lẽo, vết thương nơi mi tâm của Sở Hoài Mân hơi rướm máu. Người đang trách bản cung vì tình mà hành sự, giọng nàng lạnh hẳn. Trần Hạo như đang chịu ngàn cân đè nặng, vẫn liều chết dâng lời. Vi thần không dám, chỉ là thật lòng không dám giấu giếm điện hạ. Vương mà chết, quốc loạn nhân tâm, khi đó binh lực hay bản đồ cũng đều vô nghĩa. Trưởng công chúa, cơ hội tốt thế này, lẽ nào lại để vụt mất? Sở Hoài Mân đứng rất lâu, cuối cùng chỉ phất tay áo, bản cung tự có quyết đoán. Chỉ vài câu đã khiến trưởng công chúa nổi giận rời đi. Trần Hạo cũng lặng lẽ đứng đó thêm nửa canh giờ, chỉ biết ngửa mặt than thở, đã rơi vào cục diện ván cờ, lại để con cờ làm mờ mắt, rõ ràng không thể làm, lại cứ cố mà làm. Trời về khuya, A Di xách thùng nước nóng từ vương trướng đi ra, bất ngờ đụng phải Sở Hoài Mân, hoảng đến mức vội hành lễ, nô tỳ tham kiến trưởng công chúa. Sở Hoài Mân thản nhiên hỏi, đại vương có ở trong không? A Di gật đầu, đang tắm trong đó à? Đại vương đã dặn rồi, ngài đến thì cứ vào, không cần thông báo. Cửa chướng đã mở, Sở Hoài Mân liền bước vào, tựa như đã chờ từ trước. Tiếng nước tí tách sau bình phong liền im bặt. Không lâu sau, có người bước ra, đúng là Tần Đường Cảnh. khoác tạm áo ngoài, đến nhanh thật, ánh mắt nàng lướt qua hòm thuốc trên tay đối phương. Sở Hoài Mân không liếc sang, đáp, không dám chậm trễ. Ồ, Tần Đường Cảnh khẽ cười một tiếng đầy ẩn ý, bước từng bước lại gần. Tóc xóa vai, áo mỏng khoác thân, dáng người thon thả mềm mại càng lộ rõ. Bình thường nàng luôn mặc chiến bào, ít khi khoác y phục kiểu nữ nhân. Hành động khí phách chẳng khác gì quân vương, nhưng giờ sau khi tắm xong, lại tựa hoa phù dung mới hé, da trắng mịn mang chút hồng nhạt, ánh mắt mỉm cười nhu hòa khiến người khác nhìn mà xao động. Sở Hoài Mân chỉ liếc một cái liền rời mắt. Tần Đường Cảnh càng bước gần hơn, phát hiện ánh nhìn của Sở Hoài Mân đang né tránh, liền dừng ngay trước mặt nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng, vì sao không nhìn cô vương? Sở Hoài Mân siết chặt hòm thuốc trong tay. Đã muộn rồi, đại vương nên bôi thuốc. Ánh mắt lạnh nhạt giao nhau. Tần Đường Cảnh không nhìn thấy chút cảm xúc nào trong đáy mắt Sở Hoài Mân. Nàng ngẩng đầu, nhìn vết thương kéo dài bên khóe mắt trái của đối phương. Bất giác đưa tay chạm vào. Sở Hoài Mân theo bản năng nghiêng đầu né đi, nhưng không tránh hẳn. Ngón tay Tần Đường Cảnh chạm khẽ vào vết thương. Là vì ta mà có. Có đau không? Không đau. Sao lại cố chấp thế chứ? Dù nàng có mạnh mẽ thì cũng là nữ tử. Thỉnh thoảng yếu đuối một chút, ta cũng sẽ không cười nàng đâu. Thấy Sở Hoài Mân không chút lay động, Tần Đường Cảnh chủ động lùi lại một bước. Giữ khoảng cách, ngươi cũng là nữ tử. Cũng đâu thấy ngươi yếu đuối. Giữa hai người vẫn còn khoảng cách. Sở Hoài Mân âm thầm thở phào, quay lưng đặt khay thuốc lên bàn. Tần Đường Cảnh nhướng mày, nàng có hối hận không? Hừ, sang Tần Quốc cứu ta. Tần Đường Cảnh chọn một chỗ ngồi đối diện nàng, chống cằm nhìn nàng, tận mắt chứng kiến ta chết giữa loạn quân, chẳng phải trưởng công chúa sẽ thoải mái hơn sao? Nếu có thể quay lại, có lẽ. Đáng tiếc, không có nếu. Miệng lưỡi khéo léo mười phần, nàng cũng chẳng phải đối thủ của Tần Đường Cảnh. Suy cho cùng, Sở Hoài Mân dứt khoát không nói lời nào nữa, chỉ ra hiệu nàng đưa tay đặt lên bàn, lại bắt đầu bôi thuốc thêm một lần. Tay của Tần Đường Cảnh xương khớp rõ ràng, từng ngón tay thon dài, giữa các kẽ tay và lòng bàn tay bởi cầm bút cùng binh khí quanh năm mà đã thành chai sạn mỏng. Chỉ là vết thương ngoài da, không đáng ngại, mấy ngày tới cố tránh nước, cũng đừng động võ. Sở Hoài Mân biết Tần Đường Cảnh thích tỉ thí với quân sĩ trong doanh trại, liền sớm dập tắt ý định của nàng. Tần Đường Cảnh nheo mắt cười đầy hàm ý, chuyện này đâu phải do ta định đoạt. Sao vậy? Ngân qua của cô vương không đồng ý nghỉ binh, thương thế chưa lành, dễ nhiễm trùng, chỉ chút thương tích còn con mà thôi. Tần Đường Cảnh khinh thường hừ mũi, năm ngón tay đột nhiên siết thành quyền, kéo căng vết thương nơi mờ u bàn tay và cánh tay, đau đớn khiến nàng lại càng tỉnh táo hơn. Nay sĩ khí đang lên, cô vương sao không nhân cơ hội đánh thẳng diệt Triệu Quốc? Diệt Triệu Quốc? Tim Sở Hoài Mân đột nhiên thắt lại, quả nhiên, vẫn quay lại mâu thuẫn ban đầu. Tần Đường Cảnh rốt cuộc vẫn hỏi, trận này Triệu Vương thảm bại, chắc chắn đã trốn vào quan nội, không dám tái chiến, nàng có diệu kế gì? Thần nữ tài hèn trí cạn, chỉ sợ không hợp ý đại vương. Cứ nói, cứ việc nói, Sở Hoài Mân mím môi, trầm giọng đáp, hỏa công, hỏa công. Tần Đường Cảnh không phải chưa từng nghĩ đến kế ấy, chỉ là vì có nhiều trở ngại nên vẫn do dự chưa quyết. Giờ nghe Sở Hoài Mân cùng chung ý tưởng, liền mừng rỡ hỏi, có thể phá được Hàm Giao Quan? Tám phần có thể, vậy là đủ rồi. Tần Đường Cảnh quá kích động, bất cẩn kéo đến vết thương sau lưng, đau đến nhe răng trợn mắt, sắc mặt đỏ bừng, THDC không thôi. Sở Hoài Mân không nói hai lời, liền cởi áo nàng xuống một nửa. Đừng động đậy, để ta xem thử. một vết chém dài từ vai xuống tận eo đập vào mắt Sở Hoài Mân. Làn da trắng mịn sau lưng Tần Đường Cảnh nay đã đầy những vết thương mới cũ đan xen loang lổ. Tần Đường Cảnh nghiến răng ken két. Triệu Vương đáng chết, cô Vương nhất định bắt hắn nợ máu phải trả bằng máu. Nàng nào phải thân mình đồng ra sát, lũ binh triệu trăm người vây đánh. Cho dù võ công cao đến đâu, cũng chẳng chống nổi trăm lưỡi đao liên tục bổ tới. Còn tên Triệu Vương hèn nhát kia, lại chỉ biết trốn giữa đại quân làm rùa rụt cổ. Bằng không, nàng đã sớm lấy đầu hắn tế cờ. Thuốc đắp vào đau đớn càng sâu. Tần Đường Cảnh cắn răng chịu đựng, sắc mặt đỏ ửng, hai tay siết chặt ống tay áo Sở Hoài Mân. Người cứ chờ đấy, một ngày nào đó, Thiết Kỵ Đại Tần ta sẽ dẫm nát Triệu Quốc. Phá bỏ minh ước thất quốc thì đã sao? Không tuân theo quy tắc thất quốc thì thế nào? Tần Đường Cảnh nàng muốn làm gì liền làm nấy. Ai dám cản nàng, dù sáu nước hợp lực, nàng cũng chẳng để vào mắt. Sở Hoài Mân chỉ lặng lẽ lắng nghe đại vương hùng tâm tráng trí. Đến khi bôi thuốc xong, Tần Đường Cảnh đã đau đến mức mồ hôi đầm đìa, không còn nói nổi câu nào. Nàng nhẹ tay phủ lại y phục cho nàng. Xong rồi, lưng bị thương nặng, đêm nay nghỉ ngơi nhớ cẩn thận. Thấy Sở Hoài Mân đứng dậy định rời đi, Tần Đường Cảnh cố chịu đau kéo lấy vạt áo nàng. Đợi đã, đại vương còn căn dặn gì? Có, Sở Hoài Mân đành dừng bước, cúi mắt nhìn nàng, áo của Tần Đường Cảnh hơi lỏng, để lộ mảng da thịt trắng mịn nõn nà. Nàng chỉ liếc một cái liền rời mắt. Cô vương hạ lệnh, đêm nay nàng ở lại ngủ với ta. Giọng nói bá đạo, không cho từ chối. Sở Hoài Mân, quân lệnh không thể trái. Vì thế, hai người cùng lên giường, nhưng vẫn giữ khoảng cách, ngủ chỉ là đơn thuần nằm nghỉ. Dù gì Tần Đường Cảnh cũng đang bị thương ở lưng, không thể làm gì, cũng chính vì thế nàng mới yên tâm lưu lại. Sau trận chém giết kịch liệt với quân địch, lại mất máu quá nhiều, thân thể Tần Đường Cảnh sớm đã rã rời, vừa chạm gối đầu liền choáng váng mơ hồ, nhưng bên cạnh lại là Sở Hoài Mân. Nàng gắng gượng mở mắt, mơ mơ màng màng hỏi một câu, trong mắt nàng, ta là hạng người thế nào? Trong mông lung, nàng nghe thấy Sở Hoài Mân khẽ đáp, một kẻ cũng có thất tình lục dục như bao người. Hôm sau, Tần Đường Cảnh ngủ mơ màng đến tận lúc mặt trời lên cao. A Di thấy nàng tỉnh, vội vàng đỡ dậy. Tần Đường Cảnh xoa xoa trán đang nhức, chợt nhớ tới chuyện đêm qua, liền quay đầu nhìn chỗ Sở Hoài Mân từng nằm, đưa tay sờ thử, lạnh băng. A Di, Sở Hoài Mân đi đâu rồi? Bẩm đại vương, trưởng công chúa hiện đang cùng thừa tướng nghị sự trong quân trướng à? A Di vừa đáp vừa bưng tới bát canh nóng, cung kính dâng lên. Đại vương, mời người dùng chút canh gà. Trưởng công chúa nấu sao? Tần Đường Cảnh uống vài ngụm, vị quen thuộc. Dạ vâng, trưởng công chúa sáng nay dậy sớm, đích thân nấu đấy à? Nàng ấy cũng thật có lòng. Vâng, trưởng công chúa thật sự rất tốt với đại vương. A Di tươi cười, hầu hạ nàng rửa mặt thay y phục. Tần Đường Cảnh nghe vậy chỉ nhếch môi cười nhạt, ý cười không chạm đáy mắt. Một bát canh gà đã coi là tốt với nàng ư? Thật hay giả. Ngày dài tháng rộng, rồi sẽ biết, nghỉ ngơi một đêm tinh thần hồi phục. Tần Đường Cảnh chỉnh tề y phục đến quân trướng bàn việc. Còn chưa kịp vén rèm thì Lý Thế Cần đã thở hồng hộc chạy đến hét lớn. Đại vương, tin khẩn từ Hàm Giao Quan. Cách 50 dặm, hai người bên trong nghe thấy hai chữ tin khẩn, liền vội ra ngoài. Chuyện gì? Tần Đường Cảnh liếc nhìn Sở Hoài Mân, lướt qua vết thương nơi khóe mày nàng. Triệu Vương xin giảng hòa, cầu xin rút binh. Lý Thế Cần nói xong còn giận dữ nhổ một bãi, mắng, tên nhát gan kia chẳng phải đại trượng phu, chiến tranh mà cứ như trò trẻ con, nói không đánh là không đánh. Mới qua một đêm, thái độ Triệu Vương đã thay đổi chóng mặt, Mọi người đồng loạt nhíu mày, ánh mắt cùng đổ dồn về phía Tần Đường Cảnh. Cách Trương